Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 674, phần 674. Chương 63. Vẫn là ngươi nơi này có cảm giác an toàn cũng không ngoài Tosaka Tokiomi như vậy kinh ngạc. Phải biết rằng hiện tại Mato Sakura mới 6 tuổi. Cho dù là ở nàng đi học kia sở tiểu học, nàng cũng còn xưng không được bá vương, mà bị nàng tấu một đốn Kotomin Kirei chính là giáo hội nhất lưu đại hành giả, ở mai táng cơ quan loại địa phương kia đã làm nhân vật. Nếu cùng hắn đối thượng nói, liền tính là Tosaka Tokiomi chính mình cũng không có tất thắng nắm chắc, cho dù là Tosaka gia ân. Sư Bảo Thạch ông cũng không có khả năng ở 6 tuổi liền đem một cái giáo hội nhất lưu đại hành giả cấp tấu một đốn. Hắn thật xa bản gia gen lại như thế nào ngưu bức, cũng không có khả năng trực tiếp sinh ra tới một cái Saiya người hoặc là Anchaman đi, này đều không thể đủ xem như đột biến gen vấn đề, mà là hắn ái thê Tosaka Aoi nữ sĩ trung thành vấn đề. Cũng không phải ngài suy nghĩ như vậy. Kotomin Kirei hơi chút tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó nói, ta cho ngài kỹ càng tỉ mỉ nói một chút đi, tiếp theo. Vị này thần phụ liền đem chính mình ở Akamas chung cư dưới lầu trải qua từ từ kể ra, đương nhiên. Bởi vì nào đó nguyên nhân, hắn tự động lược qua chính mình bị Mato Sakura mang theo nhất bang hùng hài tử. Khấu thượng, tùy chỗ đại tiểu tiện, mũ kia một đoạn. Mà là trực tiếp mau vào tới rồi chính mình mang theo Mato Sakura đi cửa hàng tiện lợi mua kem nơi. Đó, đơn giản khái quát một chút. Đó là, Kirei ngẫu nhiên gặp được Mato Sakura. Dục nghe này sư bí mật. Cố lấy Hazenda Z lộ chi. Anh vui vẻ đáp ứng. Chịu này hưởng, phục mà hối. Giàng, thỉnh phụ vật ấy, Kirei ứng. Phụ này Hazenda Z. Mato Sakura gấp bạo khởi, lấy phấn hồng miêu miêu trượng đánh này mặt. Kirei lập phó, mơ màng nhiên không biết này nơi. Anh toại lược Hazenda Z mà đi, sau khi nghe xong Kotomin Kirei tự thuật về sau. Tosaka Tokiomi cùng Kotomin Risei tức khắc lâm vào lâu dài trầm mặc ít khi. Này thế chi nổi nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói, này rốt cuộc là ai dạy nàng? Này không phải hoàn toàn đem yêu nhã cấp vứt bỏ. Không, phải nói đem thân mà làm người tôn nghiêm cùng điểm mấu chốt đều cấp vứt bỏ sao? Ta tưởng, hơn phân nửa là kia Akamas giáo. Kotomin Kirei đỡ chán nói. Nhưng là lão sư, này liền làm ta rất khó phán đoán. Người nói nàng cố ý cản trở ta đi. Ta đây tổng cảm thấy nàng chẳng qua là hùng hài tử quấy rối trò đùa dai mà thôi, người nói cũng có đạo lý. Tosaka Tokiomi hơi chút tự hỏi một chút, thử tính hỏi, không bằng, Kirei ngươi ủy khuất một chút, lại đi một chuyến, lão sư, không được, không được. Kotomin Kirei sợ tới mức liên tục lắc đầu, ta cái này đều đã trở nên nhận không ra người, ngài lại làm ta đi, ngài là muốn cho chúng ta không có, nhìn thấy chính mình nhất vừa ý giỏi giang đệ tử đều bị dọa thành như vậy bộ dáng. Tosaka Tokiomi cũng từ bỏ bức bách Kotomin Kirei tính toán. Hắn bất đắc dĩ nói. Như vậy, ta lúc sau lại nghĩ cách. Để cho người khác đi điều tra một chút người thu thập đi. Kirei, ma thuật sư sát thủ bên kia ngươi đã từng điều tra qua hắn. Có thể cho ngươi lại đi một lần sao? Có thể. Kotomin Kirei chạy nhanh gật đầu, một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Hắn hiện tại thậm chí tính cả gắn liền với thời gian tháp đồng hồ xuất thân cai nớt nơi đó. Đều có điểm không dám đi, này hai cái đồng hồ tháp xuất thân dị đoan kẻ cắp. Liền áp dụng chiến thuật đều như vậy nhất trí. Một người cố thủ chung cư lâu. Mặt khác một người hùng cư khách sạn. Quỷ biết cai nớt nơi đó có thể hay không cũng có một cái Mato Sakura như vậy. Sẽ vu oan hắn bên đường lướt đi. Hơn nữa, dùng màu hồng phấn gôn côn tới đánh hắn hùng hài tử, vẫn là Emiya Kirisugu nơi đó nhất có cảm giác an toàn. Vì thế Kotomin Kirei lập tức tiếp nhận rồi Tosaka Tokiomi cho chính mình sai khiến tân nhiệm vụ. Hắn liền lưu tại giáo hội qua đêm tâm tư đều không có. trực tiếp ở chính mình trong ngăn tủ lấy chút tiền lẻ. Chuẩn bị tốt tất yếu đạo cụ, liền chuẩn bị chạy đến Emiya Kirisugu nơi đó đi nằm vùng, nhìn dáng vẻ. Hắn thậm chí có ở Iceburn lâu đài phụ cận trong rừng rậm cắm trại tính toán, lúc sau lại liên tiếp. Qua 10 ngày, này đó thời gian tới nay, Fuyuki thị nội lại vô mặt khác khúc chiết. Dự thi các trận doanh đều căn cứ chính mình nhu cầu đi thu hoạch tình báo. Hơn nữa từ giữa phỏng đoán ra chính mình cảm thấy nhất đáng tin cậy đáp án tới Ares cùng hé kết. Cũng chơi đùa đủ rồi. Vì thế, ở Iceburn Yến hội 13 thiên hậu buổi chiều, các vị Master Servant tề tụ Fuyuki thị giáo hội. Ares cũng mang theo hé kết khởi hành. Mở ra một cả đội có thể đi đánh linh hoạt bài vị chính mình. Mênh mông cuồn cuộn mà đi tới Fuyuki thị giáo hội chung, lúc trước vẫn luôn ở ngủ say. Không rõ chân tướng Kainert cũng bị Ares thao túng Cadmus từ trầm miên bên trong đánh thức. Hắn vừa tỉnh tới liền tưởng đối Cadmus sử dụng lệnh chú. Bất quá Cadmus cũng sớm có chuẩn bị, đối với tam kỵ sĩ cấp bậc Servant nhóm tới nói. 10 bước ở ngoài là Master lệnh chú càng mau, nhưng là ở 10 bước trong vòng. Chính là Servant nhóm càng nhanh, kết quả là, vừa mới tỉnh lại, còn không kịp rửa mặt một chút sửa sang lại dung nhan Kainert tiên sinh. Đã bị sớm có chuẩn bị Cadmus ngăn chặn miệng lưỡi. Phong bế động tác, mạnh mẽ an trí ở trước tiên chuẩn bị tốt trên xe lăn mặt, phong bế cánh tay hắn chính là chính hắn. Dương hành lý tốt nhất dây lưng. Cadmus dùng loại này ngoạn ý nhi đem Kainert đôi tay chặt chẽ mà cột vào xe lăn trên tay vịn mặt. Mà lấp kín hắn miệng còn lại là một cái tân mua tới khẩu cầu, này khẩu cầu vốn là hắn vị hôn thê. Solawi vì không biết xuất từ cái gì mục đích lặng lẽ đi ra ngoài mua sắm trở về. Nhưng lại bị Cadmus từ nàng tư nhân vật phẩm giữa tìm kiếm ra tới. Dùng ở nàng chính mình vị hôn phu trên người, ngoạn ý nhi này cũng có thể nói là Solawi vì cùng. Kainert chi gian một loại tình thú. Dù sao ở Cadmus đem giận không thể át Kainert xử lý xong. Hơn nữa nói cho hắn cái này khẩu cầu lai lịch về sau. Vốn dĩ có vẻ vô cùng phẫn nộ Kainert. Bỗng nhiên liền không như vậy phẫn nộ rồi, hắn mắt lé chính mình vị hôn thê. Thoạt nhìn lại vẫn có vài phần hưng phấn chi tình, đối với chịu chủ nhiệm loại này hành vi. Cadmus cũng không biết nên hình dung như thế nào hắn mới hảo. Bất quá chung quy là người ta ra sự, hắn vừa không hảo nhúng tay, cũng không nhúng tay hứng thú, vì thế, Cadmus đẩy Kainert ra cửa, giống như là ở chiếu cố một vị toàn thân tê liệt bệnh trạng kham yêu người bệnh giống nhau. Đem hắn đẩy đến Fuyuki thị giáo hội ngoại kia phiến mộ viên bên trong, lúc này chính trực buổi chiều. Sáu khi, nói đến cũng khéo, Cadmus vốn là tưởng vội tới. Kết quả không nghĩ tới đoàn người cư nhiên ở mộ viên trực tiếp đụng phải Kainert chủ nhiệm nghịch. Đồ, Waver Velvet cùng hắn Servant chinh phục vương Iskandar, trước mắt đánh tới Kainert nháy mắt. Waver phản ứng đầu tiên vẫn là muốn tránh lóe, nhưng ở hắn thấy rõ chính mình lão sư trước mắt thảm trạng về sau. Lại không hề sợ hãi cảm giác, vẻ mặt của hắn thậm chí trở nên vi diệu lên. Liền phảng phất là đang nói, chịu chủ nhiệm ngươi mẹ nó cũng có hôm nay, giống nhau, ở chú ý tới. Chính mình học sinh biểu tình về sau. Ngồi ở trên xe lăn chịu chủ nhiệm cũng bắt đầu liều mạng giãy giụa. Sắc mặt xúc động phẫn nộ. Trong miệng không ngừng phát ra ô ô thanh âm tới. Nhìn dáng vẻ hẳn là đang mắng phố, nhưng Cadmus lại không để ý tới bọn họ nhìn chăm chú. Mà là lập tức đẩy Kainert. Đi vào giáo hội trong vòng 342.967.465 PS, hai ngày này đồng học tụ hội, cũng chưa gì thời gian. Tất cả đều là thức đêm gõ chữ, chờ ta thứ ba bắt đầu bớt thời giờ nhiều viết điểm. Hết chương.